Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Tang gia cẩu nhân sinh. Viên Thiệu nguyên phối phu nhân Lý Thị đã chết, tục cưới phu nhân họ Lưu, là Lưu đại tộc nhân. Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản giao chiến, thắng bại chưa biết. Viên Thiệu liền đem Lưu Thị cùng con út Viên Thượng Giàn xếp tại Lưu Đại chỗ. Bây giờ Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, Ký Châu ổn định, mà Lưu Đại cũng đã chiến tử. Duyện Châu bị Hoàng Cân chi loạn, đương nhiên là đem Lưu Thị đưa đi Nghiệp Thành tương đối tốt. Đã làm cho Lưu bị tạm thời rời đi Duyện Châu, tránh cho cùng Biên Nhượng tiến một bước xung đột, lại có thể để Lưu bị kiến công. Lưu bị đương nhiên cầu còn không được, chỉ cần dọc theo con đường này cho Lưu phu nhân lưu lại ấn tượng tốt. Mời nàng tại Viên Thiệu trước mặt nói tốt vài câu, đến thời điểm lại kết hôn với một Duyện Châu nữ tử làm vợ. Duyện Châu người có lẽ liền có thể tiếp nhận hắn. Lưu bị đối Bảo Tín vô cùng cảm kích, vui vẻ tòng mệnh. Rất nhanh, Lưu bị thì xuất lĩnh 2.000 nhân mã che chở Lưu phu nhân lên đường. Chạy tới Nghiệp Thành, một đường lên, hắn đi theo làm tùy tùng, tự mình phục thị Lưu phu nhân, lấy Viên thị bạn quan tự cho mình là, đối Lưu phu nhân cực điểm nô bộc chi ý. Lưu bị thân cao 7 thước 5 tấc, tướng mạo đường đường, kiêm có một đôi tai to, một đôi quá gối cánh tay dài, trời sinh dị tướng, rất dễ dàng khiến người ta lưu lại ấn tượng. Hắn uống say thời điểm hội đắc ý vong hình, bình thường lời nói lại không nhiều, lại thông hiểu lễ nghi, cho Lưu phu nhân lưu lại ấn tượng thật tốt, lại thêm Lưu bị dũng danh. Lưu phu nhân cảm thấy nàng vì Viên Thiệu tìm tới một cái tài năng xuất chúng cấp dưới. Nửa tháng sau, Lưu bị một hàng đến Nghiệp Thành, Viên Thiệu mới vừa từ tiền tuyến trở về, trọng thương Công Tôn Toản về sau. Ký Châu tình thế làm dịu, áp lực giảm nhỏ, khí trời lại dần dần nóng bức lên. Không nên tái chiến, chỉ có thể chờ đợi ngày mùa thu hoạch về sau. Khí trời lạnh lại nói, biết được Lưu bị đem gia quyến đưa tới, rất là cao hứng. Tiểu nhi tử Viên Thượng đã có 7 tuổi, chính là đáng yêu thời điểm. Viên Thiệu thích vô cùng, ôm vào trong ngực không nỡ buông tay. Thừa dịp Viên Thiệu cao hứng, Lưu phu nhân khen lớn Lưu bị, Viên Thiệu bắt đầu không để ý. Buổi tối cùng Lưu phu nhân xa cách từ lâu gặp lại, không thể miêu tả về sau, Lưu phu nhân lại thổi một trận trầm đầu phong, nói lên Lưu bị ổn định Duyện Châu công lao. Hắn tâm động, Công Tôn Toản tuy nhiên bị đánh lui, nhưng hắn bây giờ còn tại Ký Châu cảnh nội, vẫn chưa hết hy vọng. Tôn Sách theo Dự Châu, nhìn chằm chằm, trước đây không lâu hắn còn vì Viên Thuật mời đến Truy Thủy, để Viên Diệu kế thừa Viên Phùng tước vị, cái này khiến Viên Thiệu cảm giác được uy hiếp. Có Lưu bị tại Duyện Châu cản trở, Tôn Sách chí ít không có thể tiến quân thần tốc, phối hợp tác chiến Công Tôn Toản. Sáng sớm hôm sau, Viên Thiệu mời đến biệt giá Điền Phong. Điền Phong hơn 50 tuổi, mặt chữ quốc, vóc người trung đẳng, giống như cục gạch mặt không biểu tình. Cho dù là tại Viên Thiệu trước mặt, hắn cũng không có gì nụ cười. Nghe xong Viên Thiệu ý tứ, hắn lắc đầu, chủ công, Lưu bị mặc dù dũng, lại nhẹ tại bỏ tới, có thể dùng mà không thể tin, không nên ủy thác lấy Duyện Châu chi đảm nhiệm. Huống hồ hắn cùng Tôn Sách giao đấu, binh lực tương đương, lại gặp gây nên đại bại, không phải Tôn Sách chi địch có thể thấy được. Để hắn thủ hộ Duyện Châu, chỉ sợ sẽ làm cho chủ công thất vọng. Viên Thiệu cũng biết Lưu bị thủ không được Duyện Châu, nhưng chính vì vậy, tương lai ổn định Hà Bắc về sau lại lấy Duyện Châu mới dễ dàng. Điền Phong cùng hắn ý kiến không hợp nhau, hắn khó chịu trong lòng, lại không có biểu lộ ở trên mặt. Y nguyên tao nhã lễ phép nói ra, theo Nguyên Hạo ý kiến, phải làm như thế nào? Tướng quân, Tôn Sách bất quá một tiểu nhi, không đáng chủ công vi lự. Chủ công cần phải lo lắng lại là thái úy Chu Tuấn. Chu Tuấn chú binh Lạc Dương, Tôn Sách phụ thân Tôn Kiên ngay tại hắn dưới trướng nghe lệnh. Nếu như hắn muốn gây bất lợi cho chủ công, mệnh Tôn Kiên xuất binh Hà Nội mấy ngày ấy, nhưng đến Nghiệp Thành, tướng quân ứng đối ra sao? Viên Thiệu khí tức có chút to khỏe, thật lâu không nói gì. Hắn biết Điền Phong muốn nói cái gì. Điền Phong, tự thụ vẫn muốn khuyên hắn hướng triều đình xưng thần, vào triều chủ chính, được nhường ngôi sự tình. Nhưng đại bộ phận văn võ đều phản đối cái quan điểm này. Viên Thiệu bản thân cũng phản đối. Hắn tại Lạc Dương dưỡng danh nhiều năm, lại từng nhập Hà Tiến đại tướng quân Mạc Phủ, tại triều đình làm qua quan viên, biết bản triều dưỡng sĩ hơn trăm năm, sĩ đại phu nặng khí tiết, thậm chí có chút cực đoan. Lúc này tình huống cùng Vương Mãng lúc không giống nhau. Muốn bắt trước Vương Mãng cố sự, được nhường ngôi sự tình cũng không phải Điền Phong bọn người muốn dễ dàng như vậy. Coi như sau cùng có thể đạt tới mục đích, hắn cũng muốn cố gắng nhịn 20-30 năm. Các loại những lão nhân kia nhà tất cả đều chết, hắn có thể toại nguyện. Đến lúc đó, hắn còn có tinh lực quản lý thiên hạ sao? Vương Mãng là toại nguyện, nhưng hắn kết quả như thế nào? Cùng đi được khổ cực như vậy, không bằng đại chiến một trận, dùng vũ lực chiếm lấy thiên hạ, triệt để càn quét càn khôn. Có Chu Linh tại Trần Lưu còn chưa đủ à? Điền Phong âm thầm thở dài. Viên Thiệu tâm thái gấp, muốn một bước đúng chỗ. Hắn căn bản không nhìn thấy xung quanh nguy hiểm. Chu Linh là tốt tướng, nhưng hắn binh lực có hạn, không phải Tôn Kiên đối thủ. Chủ công nghi phái người cùng Trương Dương liên hợp, chí ít cam đoan Hà Nội ổn định. Viên Thiệu cảm thấy cái chủ ý này không tệ, đồng ý. Hắn cùng Trương Dương tại Hà Tiến đại tướng quân phủ lúc cũng là đồng liêu, trước đây không lâu lại cùng nhau sóng vai chiến đấu đối kháng người Hung Nô Vu Phù La. Chỉ bất quá về sau Trương Dương tiếp nhận đồng trác bổ nhiệm thành Hà Nội thái thủ, hai người mới hơi chút xa lánh chút. Hiện tại đồng trác đã chết, Trương Dương không có căn cơ, hẳn là rất dễ dàng chiêu hàng. Cái kia Thanh Châu làm sao bây giờ? Ta nhìn Công Tôn Toản chiếm cứ Hà Gian không đi, hẳn là còn muốn cùng Điền Giai liên hợp. Chủ công nói rất đúng, bất quá Điền Giai là một người tầm thường. Công Tôn Toản bại trận về sau, hắn giờ phút này tất nhiên hoảng loạn. Lưu Bị đã hàng, nếu như chủ công thu hồi Bột Hải, đối Thanh Châu hình thành tả hữu giáp công chi thế, lại phái người chiêu hàng tại hắn, hắn hẳn là sẽ cúi đầu nghe lệnh. Nếu như không nghe, thì phái vừa đem hiệp trợ Lưu Bị lấy Thanh Châu, đắc thủ về sau, lại chuyển Lưu Bị vì Thanh Châu thứ sử. Viên Thiệu vỗ tay mà cười, Nguyên Hạo này tán dương rất hay. Vậy ngươi nói một chút, người nào thích hợp thống lĩnh Lưu Bị đi lấy Thanh Châu? Chủ công con trai trưởng Hiền Tư là đủ. Viên Thiệu suy tính một chút, cũng cảm thấy Viên Đàm là cái thí sinh thích hợp. Viên Đàm đã nhược quán, đi qua mấy năm chiến đấu, có nhất định kinh nghiệm tác chiến, cần phải để hắn độc lĩnh một bộ. Viên Thiệu ngay sau đó gọi tới Viên Đàm. Viên Đàm vui mừng quá đỗi, không ngớt lời đáp ứng. Hết thảy an bài thỏa đáng, Viên Thiệu gọi tới Lưu Bị. Lưu Bị tại dịch quán bên trong các loại một đêm, nghe đến Viên Thiệu muốn gặp hắn tin tức, trước tiên đuổi tới, chào hoàn tất, nghe Viên Thiệu an bài, lòng hắn nhất thời lạnh một nửa. Viên Thiệu căn bản không có để hắn lưu tại Duyện Châu ý tứ, hắn muốn đuổi hắn đi Thanh Châu, tiền đề còn là hắn muốn hiệp trợ Viên Đàm đánh bại Điền Giai. Lưu Bị rất muốn giải thích một chút, nhưng ở là Viên Thiệu trước mặt, hắn không có giải thích dũng khí, cũng không có giải thích lực lượng. Hắn vừa mới cùng Duyện Châu sĩ tộc trở mặt, không có Viên Thiệu chống đỡ, hắn căn bản không có khả năng tại Duyện Châu dừng chân. Đi Thanh Châu cũng không tệ, chí ít hắn tại Thanh Châu còn có một chút căn cơ. chỉ là như vậy vừa đến, nhất định phải cùng Điền Giai khai chiến, cùng Công Tôn Toản vạch mặt. Thế nhưng là hắn còn có hắn lựa chọn sao? Hiển nhiên không có. Lưu Bị khúm núm, thần sắc cung kính, đi ra ngoài, hắn thở dài một tiếng, người so với người, tức chết người, Viên Đàm sinh được tốt, dễ như trở bàn tay Duyện Châu, lão tử lại chỉ có thể mặc cho người định đoạt, giống con chó một dạng chạy tới chạy lui, còn muốn giúp bọn hắn cắn người, những thế gia này không có một cái là đồ tốt, một ngày nào đó, lão tử hội đem bọn ngươi dẫm tại dưới chân, đến thời điểm lại xem các ngươi là cái gì sắc mặt. Quan Vũ, Trương Phi chào đón, gặp Lưu Bị sắc mặt không tốt, trong lòng trầm xuống. Quan Vũ nói ra, Huyền Đức, Viên Thiệu đối ngươi vô lễ sao? Lưu Bị thu hồi tâm thần, lắc đầu, gượng cười nói, Vân Trường suy nghĩ nhiều, Minh Chủ tư thế tam công. Thiên hạ tuấn kiệt hy vọng, chiêu hiền đại sĩ, sao lại đối với ta vô lễ, ta chỉ là, có cảm giác khái thôi, cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành cử chỉ, gọi là minh chủ ư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN